Tiên tử xin tự trọng, chương 863 tử vong mang tính xã hội. Góc truyện audio.com, Lý Vô Tiên nhớ ra Giao Quang rồi, đây là cái tên Tần Dịch Liêu Tô ở trước mặt nàng thủy chung tận lực tránh nhắc tới, sợ nhắc tới liền sẽ khiến nàng có cảm giác trùng điệp nào đó, nhưng giờ khắc này, chính nàng nói ra chính mình nhớ ra rồi. Lại không có trùng điệp gì, ngược lại là thù hận. Người không phải sợ cái này sao? Vậy ta liền muốn như vậy. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nhìn xem linh hồn của mình quỳ làm loại chuyện này, ngươi có hối hận không? Ta chính là không tự trọng làm sao vậy, đó là hoàng phu của ta, chúng ta khuê phòng chi nhạc thích dùng tư thế gì, ai quản được? Thiếu nữ nhân hoàng vừa mới đối với sư phụ nổi lên phản nghịch kỳ, lại vừa mới nổi lên liền kết thúc rồi, thay vào đó là phản nghịch đối với chính mình khác. Lần này tách rời thật sự triệt để, xung đột đại đạo trái ngược gì đó đều không lợi hại bằng xung đột. Tổn thương sư phụ ta. Đồng thời đối với biểu hiện kỳ quái của sư phụ những ngày này, Lý Vô Tiên cũng sáng tỏ thông suốt. Sư phụ từ đầu tới đuôi đều là vì trị bệnh mà đến. Bất kể lúc nào, trong lòng của hắn chuyện quan trọng nhất cần giải quyết đều là giải quyết vấn đề này, chưa bao giờ là tới tham nàng đấy. Là chính nàng tình ý gút mắc đem quá trình này làm cho kiều diễm khó tả, sư phụ là một nam nhân tham hoa, khắc chế rất không dễ dàng đấy. Có lẽ thẳng đến thời khắc phong ấn lóe lên, trong lòng sư phụ mới hoàn toàn buông lỏng xuống, nhìn hắn thần hồn mặc dù suy yếu mờ mịt lại toát ra nhẹ nhõm giống như tảng đá lớn rơi xuống đất. Chính mình đều bị thương thành như vậy, lại chỉ vì giải quyết chuyện của đồ đệ mà cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng. Lý Vô Tiên trong lòng thật sự xúc động không thôi. Theo cô, đến sư phụ, nàng sinh ở đây, may mắn biết bao. Lúc trước cô bị thương, chính mình muốn hầu hạ bên giường cô. Hôm nay sư phụ bị thương, vậy cũng hầu hạ là được. Dùng phương thức nam nữ, sư phụ hiện tại sẽ thản nhiên đấy. Mọi người cũng không còn gì không buông ra. Tần Dịch, ta không phải buông ra, ta là không thể động. Thế nhưng, không thể không thừa nhận cảm giác trong lòng không gì sánh kịp. Đây là thần châu nhân hoàng, là viễn cổ thiên đế tam giới tôn sư uy lăng đời này. Lại quỳ ở nơi đó, cái kia, cái này ai còn có thể đi cân nhắc xoắn suýt gì đó lúc trước a từng xoắn suýt sao? Đã quên, hắn hơi giật cánh tay, Lý Vô Tiên dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn hắn. Giống như xem hiểu khao khát trong mắt của hắn, liền mỉm cười, nằm ở trên người hắn, thấp giọng nói. Sư phụ đừng cố sức, chậm, chính mình động, sắc trời sáng rõ, thân thể Lý Vô Tiên rốt cuộc mở mắt mặt như dạng mây đỏ. Thân thể Tần Dịch bên người cũng mở mắt ho khan hai tiếng. Hai người quay đầu nhìn lại, bên cạnh một đám sinh vật vây quanh. Một u linh cầu, một đuôi ngựa muội, một tiểu bảng vỏ chai thủy lam, một vũ nhân cánh chim trắng như tuyết. Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm mà vây xem, mỗi người biểu lộ đều vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ trong mơ linh giao, là bị toàn bộ hành trình nhìn xem hay sao? Không đến mức A Tần Dịch lắp bắp nói. Bồng, các ngươi nhập mộng rồi hả? Vốn muốn nhập, Liêu Tô ho khan hai tiếng. Lúc trước ta phát hiện linh hồn của các ngươi đều có tổn thương trình độ bất đồng, thậm chí phản ứng ở trên thân thể rồi, ngươi chân mày đều nhăn giống như bị ta nện qua đấy. Tần Dịch, ta cảm thấy có khả năng đã xảy ra chuyện, liền muốn nhập mộng nhìn xem. Kết quả, góc truyện audio.com, Liêu Tô thở dài, lắc đầu bay đi, Thanh Quân ngươi nói đi, Lý Thanh Quân cũng quay đầu rời đi, có gì để nói, Vũ Thường cũng muốn đi, rốt cục bị Tần Dịch kéo lại. Kết quả làm sao vậy a, các ngươi nói chuyện nói một nửa. Vũ Thường bất đắc dĩ nói. Phu quân thật sự muốn biết. Muốn a, Vũ Thường ngay thẳng. Bệ hạ phát ra thanh âm bẹp bẹp còn vươn đầu lưỡi. Phu quân lộ ra biểu lộ thoải mái, bộ dạng hèn mọn bỉ ổi. Tiểu U Linh đều lâm môn một cước muốn tiến vào rồi, kịp thời phanh lại không dám vào. Lý Vô Tiên lập tức kéo chăn đem đầu bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Vũ Thường cứng nhắc mà tiếp tục bổ sung. Sau đó còn có sư phụ ngài nghỉ ngơi đừng cố sức chậm chính mình. Ồ sư phụ ta vì sao không đau, có phải bởi vì hồn thể không có cái kia hay không? Tần Dịch biến ra một cái khăn trùm đầu, đem mình che lại. Lý Vô Tiên rúc vào góc tường. Vũ Thường rốt cuộc không nói chuyện rồi. An An bổ đao, có người dạy học trong mơ, nói chúng ta đây là chân linh hồn giao hòa, so với thân thể cái kia còn quan trọng hơn, thừa dịp không đau, sư phụ dạy ngươi 36 tán thủ, sau này hiện thực lại dùng. Thức thứ nhất gọi là Thanh Quân cưỡi ngựa, 2 năm trước. Nàng một bên nói, tay còn duỗi ra ngoài, ý đồ làm một tư thế hướng lên vịn cái gì đó. Khó trách Lý Thanh Quân chạy trốn so với bất kỳ ai càng nhanh. An An còn muốn nói, Tần Dịch lập tức ấn chặt vỏ chai của An An hợp lại, đem nàng biến thành một cây cột nước. Lại nhanh chóng lấy ra Đại Hoan Hỷ Phật Châu, quấn quanh cột nước, biến thành một thùng nước. An An cũng không nói chuyện rồi. Vì sao trong mơ nói chuyện bên ngoài thân thể đều sẽ nói ra đó a, vậy lúc trước đối thoại khác vì sao sẽ không? Nói mê coi như xong, không những nói mê còn có động tác a, còn vịt. Vậy thức tiếp theo Tần Dịch giơ roi, động tác cũng thể hiện rồi sao? Đằng sau còn có càng nhiều thoại ngữ khó nghe đều nói rồi sao? Hai sư đồ cảm nhận được tử vong mang tính xã hội. Không còn vị trí trong xã hội. Đúng vào lúc này, bên ngoài có thái giám thông báo. Bệ hạ, hôm nay tập hợp tin tức bảo vật khắp nơi đã đưa tới. Linh Hư Quốc sư nói có khả năng lần này có chút tin tức xác thực hữu ích, phần quan trọng nhất đã đặt ở trên cùng rồi. Lý Vô Thiên vùi đầu. Không xem, Tần Dịch kiên trì đứng dậy. Cái này vẫn là trọng yếu, phải xem. Nên cảm tạ những tin tức này đưa tới kịp thời, bằng không bầu không khí có thể đem người sinh sinh xấu hổ chết. Đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy một thái giám ôm một chồng văn bản, Liêu Tô liền ngồi xổm ở trên cùng của chồng văn bản, nhíu mày suy tư. Tần Dịch tiếp nhận văn bản, đuổi thái giám đi, trực tiếp hỏi Liêu Tô. Như thế nào, Liêu Tô nói, phần tin tức này nói, vạn năm trước thời điểm yêu kiếp, tổ tiên của người này lánh ở Bắc Minh, ở đó cư trú qua một đoạn thời gian, chỗ đó cũng có một ít tộc đàn tụ cư, có chút lời đồn. Trong đó có Minh Hoa Ngọc Tinh chi truyền, chỉ là chỗ sâu trong Bắc Minh chi hải cũng thuộc cực hiểm chi địa, thăm dò không có kết quả. Loại lời này độ tin cậy liền thật sự rất cao. Có thời gian có địa điểm, còn nói Bắc Minh bên kia có tộc đàn tụ cư, đây là biên không ra đấy, nếu không rất dễ dàng bị vạch trần. Cái gọi là, cực hiểm chi địa thăm dò không có kết quả cũng so với vỗ ngực cam đoan lời thề son sắt càng chân thật. Người khác thăm dò không có kết quả Tần Dịch tức thì chưa chắc. Hiểm địa tạm không nói, chỉ nói tầm bảo, hắn có tỷ hưu giới chỉ, so với người khác có ưu thế hơn nhiều. Góc truyện audio.com, chủ yếu nhất là, nếu như không có Vô Tiên chuyện này, Tần Dịch vốn là ý định đi Bắc Minh, Dương Cốc nếu ở chỗ giao giới của Bắc Minh cùng Đông Hải, đây là địa phương hắn vốn muốn đến xem, tìm kiếm Thái Dương chi thức đấy. Hai chuyện chỉ hướng, đến cùng một địa phương. Trước mắt Vô Tiên tình huống ổn định lại, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện, vậy liền khẳng định phải đi Bắc Minh nhìn xem mới là đạo lý cứng rắn. Nếu như chỗ đó thật sự có Minh Hoa Ngọc Tinh, mấy vạn năm kết tinh, nói không chừng thật sự có hai thậm chí nhiều miếng, vậy liền vạn sự đại cát. Cho dù Thái Dương chi thức cùng Minh Hoa Ngọc Tinh đều tìm không thấy, đó cũng là địa phương đáng giá thăm dò một chút, ít nhất còn có Vũ Thường Tăng lên manh mối đấy, như thế nào cũng sẽ không tay không mà quay về. Lại là pháo chia tay. Liêu Tô nhìn ra hắn động niệm, liếc xéo ngữ khí mỉa mai. Ngươi cũng đừng cảm giác mình sinh khí rồi rào, tổn thương linh hồn của ngươi chưa lành, đừng nóng vội chạy. Ta không phải hiện tại liền đi a, Tần Dịch lắc đầu nói. Hơn nữa, cho dù là đi Bắc Minh, đó cũng là đi tầm bảo sẽ trở lại, đây là lấy thuốc chữa bệnh đấy, sao có thể coi là pháo chia tay. Chỉ là ta cảm thấy ngươi có vận mệnh kia. Lại nói bồng bồng, đừng chỉ lo buồn nôn ta, đi kiểm tra trạng thái của Giao Quang một chút mới là thật đấy. Nếu như còn có nỗi lo về sau, chúng ta cũng không có khả năng ly khai a, ta xem một chút. Liêu Tô bay a bay mà vào cửa. Thật ra ta cảm thấy, lúc đồ đệ ngươi quỷ cái kia, ngươi cho thiên đế bảo tọa để cho Giao Quang đi ra, nàng cũng sẽ không nguyện ý đi ra. Càng đừng đề cập 36 tán thủ kinh thiên địa quỷ thần khiếp kia của ngươi sau đó, Giao Quang giờ phút này đoán chừng muốn chết. Tần Dịch, bổn bổng rất hài lòng, lúc nào hiện thực dạy học một lần, cũng đừng chỉ lo nằm mơ a, ngươi không phải nói linh hồn cái kia đối với Giao Quang mới có kích thích hay sao? Mặc dù như thế, nhưng thân thể này, nàng còn muốn hay không? Cố gắng lên, thiếu niên, cách chương.